Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3671, gốc thứ 3 từ Tâm Thiên Tôn Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trận này quay chung quanh tranh đoạt từ Tâm Thiên Tôn Lan thần chiến, có thể xưng trung cổ về sau thiên đình nội bộ bộc phát đáng sợ nhất hỗn chiến. Thần vương thần tôn cảnh cường giả từng tôn vẫn lạc, mấy vị chư thiên cấp cường giả tham chiến, Bất Chu Sơn độ cao không ngừng bị gọt chém, không gian ở vào sụp đổ biên giới. Không gian thần điện bên trong, Thôi Động Thiên Viên địa phương thần trận cùng Thôn Tinh thần trận Triệu Công Minh cùng Thiên Nhai thần tôn đã cảm giác được Bất Chu Sơn bên trong không tầm thường khí tức, phát giác được không thích hợp. Cái này nào giống là đại tự tại vô lượng có thể chế tạo ra thần lực ba động, đơn giản tựa như địa ngục giới thập tộc đại quân xuất phát, giống 72 trụ ma thần khôi phục, giống thái cổ thập nhị tộc giết ra hắc ám chi uyên. Danh xưng thiên đình đệ nhất thần sơn Bất Chu Sơn lay động không ngừng, vết sách lan tràn đến chân núi, không gian thần điện giống như là muốn khuynh đảo. Triệu Công Minh sớm đã truyền âm chân lý điện chủ, ngũ hành quan chủ, biện trang chiến thần, xích hà phi thiên cốc cốc chủ, nhưng càng là lúc này, tứ đại chư thiên càng là không dám vọng động. Bất Chu Sơn bên trong thần chiến có thể tiếp tục lâu như vậy, nói rõ song phương hoặc là nhiều mặt thực lực sai biệt không lớn. Tại Trương Nhược Trần bọn người triệt hạ Bất Chu Sơn, hoặc là Bất Chu Sơn không gian truyền tống trận mở ra trước đó, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tin tức đã truyền cho bàn nguyên cổ thần cùng Trọng Minh lão tổ, chỉ cần bọn hắn một trong số đó kịp thời đã tìm đến, tất nhiên có thể bình định Bất Chu Sơn. Bao, Khôi Lượng Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn bọn hắn mới là uy hiếp càng lớn hơn. Còn có địa ngục giới chư thần nhưng lại tại tinh không phòng tuyến bờ bên kia nhìn chằm chằm, thiên đình phòng ngự một khi xuất hiện lỗ thủng, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kiếp thiên tỏa chấn thiên cung, mấy lần muốn đi Bất Chu Sơn, đều bị thiên cung thiên quan khuyên nhủ. Kiếp thiên đương nhiên không có khả năng thật tiến đến Bất Chu Sơn, hắn hai chiêu kia chỉ có thể cáo mượn oai hùng, người trong thiên hạ bất quá là e ngại bất động minh vương đại tôn thủy tổ thần lực mà thôi. Lại nói, Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Thái Lai như thế chư thiên đều có thể đánh cho có đến có về, chỉ cần không gặp được giữa thiên địa có vài những nhân vật hung ác kia, căn bản cũng không cần lo lắng an nguy của hắn. Chỉ giao cùng Táng Kim Bạch Hổ đứng ở ngoài chân lý thần điện, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên không vầng thần dương kia. Thần dương tây treo, dáng chiều đỏ bừng, vạn dặm đại địa đều là bịt kín một tầng hoàng hôn. Nếu không có chân lý điện chủ nói cho nàng, hư thiên ở trong Bất Chu Sơn, nàng giờ phút này tất nhiên đã tiến về không gian thần điện. Chỉ giao biết rõ hư thiên nhân vật như vậy xuất hiện tại Bất Chu Sơn ý vị như thế nào, một khi tin tức tiết ra ngoài, thiên đình chư thiên cùng chư thần, khẳng định sẽ liều lĩnh phát động chu thiên thủ đoạn, đem Bất Chu Sơn bên trong tu sĩ đều ép diệt. Về phần Trương Nhược Trần, hư thiên xuất hiện tại Bất Chu Sơn, thiên đình chư thần làm sao lại tin tưởng việc này không có quan hệ gì với hắn. Bản thân cái này chính là tội chết, hiện tại chỉ giao lâm vào lưỡng trọng lo lắng, tiến thối đều là khó. Ta phải đi một chuyến Bất Chu Sơn, chân lý điện chủ lần nữa hiện thân, xuất hiện sau lưng chỉ giao. Chỉ giao lộ ra ánh mắt khác thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân lý điện chủ nói, hư phong tận chiến lực dù là tại đương thời đại này cũng tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Đã lâu như vậy, ngay cả hắn đều không kết thúc được chiến đấu, có thể thấy được đối thủ tuyệt đối phi thường đáng sợ. Chân lý thần điện tạm thời giao cho các ngươi, chân lý thiên vực các nơi, xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức, từng vị vô lượng cảnh cường giả xuất quan. Chỉ giao nói, nếu thật có biến cố phát sinh, giao dù là liều chết cũng sẽ trợ chư vị tiền bối, bảo vệ chân lý thần điện thủ thiên đình tại vạn nguy mà không mất đi. Tỉnh đạo nhân dẫn đầu đánh vỡ cục diện, ba vị thời cổ điện chủ bị hắn đánh nát thành bản nguyên hạt nhỏ, liền ngay cả thần nguyên đều bị đánh nát. Vạn kỳ thi thể nổ tung, hóa thành một đoàn tinh thần lực mây mù trong thời gian ngắn, khó mà trọng ngưng. Thủy tổ Bạch Nguyên lưu lại lực lượng, hôm nay triệt để ma diệt không gian thần điện lại không hộ điện nội tình. Tỉnh đạo nhân không có đi đuổi vạn kỳ độn hướng phía trên vũ khư thiên môn tinh thần lực mây mù, như thế quá lãng phí thời gian. Hắn thẳng đến từ Tâm Thiên Tôn Lan mà đi. Gặp vạn kỳ bại trốn, một vị đại tự tại vô lượng cảnh giới thời cổ điện chủ, lập tức đem đã thành thục gốc thứ hai từ Tâm Thiên Tôn Lan thu vào giỏ trúc màu vàng. Trương Nhược Trần, Avia, Long chủ thần niệm đem nó khóa chặt, nhưng bọn hắn đều bị cường địch kiềm chế, rất khó thoát thân. Muốn chạy trốn, trốn nơi nào? Tỉnh đạo nhân trên mặt ý cười, ngón tay cách không vạch ra quét ngang, chặt đứt vị kia đại tự tại vô lượng cảnh thời cổ điện chủ đường đi. Hắn tu vi đạt tới bất diệt vô lượng sơ kỳ, chỉ có vạn kỳ như thế trận pháp tạo nghệ cao thâm cường giả thời cổ, mượn nội tình thần trận mới có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Khắc đại tự tại vô lượng căn bản không thể địch. Trương Nhược Trần cùng Ngũ Mục Kim Trùng đã là giao thủ hơn vạn chiêu, đem đỉnh Bất Chu Sơn phần mộ thần sơn cơ hồ toàn bộ lật tung, đỉnh núi bị đánh đến lún xuống vài trăm mét. Trương Nhược Trần gặp Tỉnh đạo nhân đem vị kia đại tự tại vô lượng thời cổ điện chủ làm cho càng ngày càng gấp, liền muốn có thể bắt được, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ánh sáng màu bạc hướng Ngũ Mục Kim Trùng huy sái ra ngoài. Ánh sáng màu bạc rơi xuống đất hóa thành một mảnh vạn Phật lâm. Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ sinh trưởng rậm rạp đem Ngũ Mục Kim Trùng khốn nhập trong đó. Xoạt, Trương Nhược Trần một trường kích trên vũ đỉnh, gợn sóng không gian như sóng lớn, từng tầng tuôn ra đi, đánh xuyên Tỉnh đạo nhân giam cầm vị kia đại tự tại vô lượng thời cổ điện chủ quy tắc thần văn, mở ra một đạo lỗ hồng. Vị kia thời cổ điện chủ mang theo giỏ trúc màu vàng, lập tức từ lỗ hồng xông ra. Hắn thi triển bí thuật thể nội thần tính vật chất thiêu đốt, bộc phát ra không có gì sánh kịp cấp tốc hướng trên không vũ khư thiên môn bay đi. Tỉnh đạo nhân tức giận đến giơ chân, nhìn hằm hằm Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi làm cái gì, ngươi đến cùng cùng ai một phương?" Trương Nhược Trần đáp lại áy náy dáng tươi cười, thi triển ra không gian na di chi pháp, đuổi hướng vị kia thời cổ điện chủ, xông vào vũ khư thiên môn. Nói đùa cái gì, đánh giết những này một lòng muốn diệt thế cường giả thời cổ cố nhiên trọng yếu, nhưng Tử Tâm Thiên Tôn Lan hiển nhiên quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu để cho Tỉnh đạo nhân bắt giữ vị kia thời cổ điện chủ, làm sao có thể đem Tử Tâm Thiên Tôn Lan phun ra. Cũng tốt, bần đạo đang muốn biết trong truyền thuyết vũ khư cấm địa đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Tỉnh đạo nhân đang muốn đuổi theo, đột nhiên cái mũi người người cúi đầu nhìn về phía dưới rách dưới mộ viên. Mảnh này mộ viên, bị đánh ra rất bao sâu không thấy đáy vết rách thẳng tới Bất Chu Sơn ngọn núi chỗ sâu. Vết rách rộng lớn chỗ, đến mấy trăm mét, tại trên những vách núi treo leo kia thậm chí có thể trông thấy quan tài cùng cự thạch đắp lên lòng đất đại mộ. Mà vết rách dưới đáy, hỗn trầm đen kịt không gian phong bạo trào ra ngoài. Hoa lan mùi thơm, xuất hiện tại mảnh này rách nát chi địa. Từng cây sợi rễ màu tím từ vết rách dưới đáy, dọc theo vách đá sinh trưởng đi lên, lít nha lít nhít tương tự cầu long. Tại sợi rễ hội tụ địa phương, từng mảnh xanh biếc óng ánh phong lan phiến lá đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng đám mây. Đây là, còn có gốc thứ ba Tử Tâm Thiên Tôn Lan. Tỉnh đạo nhân nỗi lòng kích động, loại này bị bất diệt vô lượng coi là kỳ chân bảo vật thế mà liên tiếp xuất hiện ba cây. Chậc chậc, nếu không sao nói Bất Chu Sơn là thiên đình đệ nhất thần sơn, chính là như vậy phi phàm. Tỉnh đạo nhân nhìn một chút xa xa thiên môn, vừa nhìn về phía dưới dần dần thành thục phong lan, trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Đến cùng là lựa chọn chờ, vẫn là đi đoạt chạy đến vũ khư bên trong cây kia. Chờ, mang ý nghĩa có biến số A, không bằng bói một quẻ đi. Tỉnh đạo nhân từ trong ngực lấy ra ba viên đồng tiền, chuẩn bị dùng lục hào kỹ pháp bói toán, lấy đo đi ở cùng cát hung. Nhưng không chờ hắn bói toán, đỉnh Bất Chu Sơn bốn phương tám hướng không gian đều đại phá diệt từ ngoài vào trong đổ sụp, không gian tựa như giấy làm đồng dạng, không ngừng phá toái. Tỉnh đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lấy hắn bất diệt vô lượng cảnh giới tu vi, đều kinh hãi không thôi, nhìn quanh tứ phương, trong lòng thầm nhủ. Hư Phong Tẫn, Phượng Thải Dực, Không Phạm Ninh lại làm sao mạnh sao, tiếp tục đánh xuống, thiên đình sợ là đều muốn bị bọn hắn đánh xuyên qua. Avia cùng Ngư Tịnh Trinh đã là dừng tay, tuần tự xông vào vũ khư thiên môn. Khác những cường giả thời cổ kia cảm nhận được thế giới hư vô truyền đến khủng bố ba động, đều là không còn dám đợi tại đỉnh Bất Chu Sơn, hóa thành một đạo chùm ánh sáng, biến mất tại vũ khư trong thiên môn. Ngao, ngao, từng tiếng thi khiếu từ mộ viên lòng đất vang lên. Một tôn lại một tôn không gian thần điện thời cổ điện chủ, nhận một vị nào đó lực lượng kỳ dị khống chế từ lòng đất leo ra. Bọn hắn có người mặc áo sợi vàng. Có đầu đội từ kim quan, có áo trắng như tuyết khuynh thành động lòng người, có khô quắt như củi tóc trắng mắt đỏ, ung dung vạn cổ tuế nguyệt tàn hồn có thể tại Ly Hận Thiên sống sót dù sao chỉ là 10 không còn một số ít. Coi như tàn hồn không có bị lịch đại tu sĩ săn giết sống đến đương thời có thể đoạt xá thành công, vẫn như cũ ít càng thêm ít. Càng nhiều thời cổ điện chủ thi thể vĩnh viễn ở chỗ này ngủ say, không có ý thức. Cho dù có người trợ giúp bọn hắn đã đản sinh ra tân linh, trở thành thi tộc. Nhưng, thực lực tu vi kém xa cùng người đoạt xá so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thất thập nhị phẩm liên thi triển trên, minh binh quyền thuật pháp về sau, bọn hắn liền biến thành một chi cường đại thi quân, trong miệng phun ra từng thanh thi khí tiếng gào không dứt. Minh hà từ trong khe không gian chảy ra đến, nhánh sông vô số quấn quanh ở những cổ thi này trên thân, rút ra lực lượng của bọn hắn. Tỉnh đạo nhân nhìn xem đầy trời rủ xuống Minh Hà nhánh sông, cùng đất bên trên lít nha lít nhít thời cổ điện chủ thần thi, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, nhìn về phía sắp thành thục gốc thứ ba từ tâm thiên tôn lan, cũng không dám lại đợi, lấy ra một cây thần thụ nhánh cây, liền muốn đào lấy. Ầm ầm, đỉnh núi không gian triệt để đổ sụp, thế giới hư vô cùng thế giới chân thật dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh hỗn độn thiên địa. Bất Chu Sơn kịch liệt lắc lư. Thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận trong nháy mắt vỡ ra, dưới núi Triệu Công Minh cùng không gian thần điện chư thần, đều là chịu khác biệt trình độ thương thế. Mảng lớn tu sĩ thánh cảnh nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vân. Không gian thần điện chỗ Khải Thừa Thiên Vực xuất hiện ba đạo đất nứt xuyên qua phụ cận mấy chục tòa thiên vực. Từng tòa thánh thành hóa thành phế tích thần sơn như hạt cát làm đồng dạng đổ sụp. Cỗ thần lực ba động kia thiên đình tất cả thần linh đều là cảm ứng được. Từ bốn phương tám hướng mà đến lực lượng, làm cho tỉnh đạo nhân lập tức chống lên thần cảnh thế giới. Thần cảnh thế giới như là một cái đường kính vạn trượng lồng giam, quy tắc thần văn dù sao xen kẽ, không thể phá vỡ, đem từ tâm thiên tôn lan bảo hộ ở trong đó. Đa tạ, một đạo nữ từ thanh âm từ bên trên truyền đến. Thất thập nhị phẩm liên từ trong hỗn độn xông ra, trong tay trụ trời đánh rớt, đem tỉnh đạo nhân thần cảnh thế giới đánh cho nổ tung, hóa thành ức vạn đạo quy tắc thần văn. Tỉnh đạo nhân thân thể, giống bóng ra đồng dạng bay ra ngoài. Ngay tại thất thập nhị phẩm liên muốn ngắt lấy từ tâm thiên tôn lan thời điểm, một đạo sáng chói kiếm mang bay tới. Gốc này từ tâm thiên tôn lan, bản thiên ăn chắc đừng nói ngươi không phạm ninh coi như hạo thiên tới cũng lưu không được. Hư thiên thần âm vang vọng Bất Chu Sơn, sát ý trùng thiên. Chân lý điện chủ leo lên Bất Chu Sơn, lấy vũ trụ vô biên chân lý giới hình tiếp được tỉnh đạo nhân, thay hắn hóa giải trên người lực trùng kích. Đa tạ điện chủ, tình huống rất không ổn a, tranh thủ thời gian khởi động thiên điều trật tự cùng thiên phạt thần quang đi. Tỉnh đạo nhân nói, chân lý điện chủ ánh mắt khóa chặt tại thất thập nhị phẩm liên, hư thiên, phượng thiên trên thân, trong thời gian rất ngắn, đã thấy rõ thế cục nói. Tạm thời vẫn chưa tới một bước kia, hư phong tẫn cái kia lão dâm, dù sao hắn đã thay đổi, đã tham dự tiến thiên đình cùng địa ngục chiến tranh, chúng ta không cần thiết nhớ tình cũ, đem hắn chân áp bắt có thể giam giữ tại ngũ hành quan, bần đạo tự mình trông coi. Tỉnh đạo nhân thấp giọng đề nghị, lại thấp âm thanh, hư thiên cũng có thể nghe thấy, tức giận đến rất muốn bỏ qua thất thập nhị phẩm liên, đuổi theo giết tỉnh đạo nhân, nói. Sư muội, đừng nghe hắn, lão phu lần này đến thiên đình, không có ác ý, là vì các ngươi thiên đình lắng lại họa loạn. Cái này không phạm ninh, hạo thiên không nỡ giết, lão phu tới giết. Cái này Bất Chu Sơn, hạo thiên bỏ mặc không quan tâm, lão phu đến bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, là Trương Nhược Trần xin mời lão phu cùng Phượng Thải Dực tới, yên tâm, giết người xong liền đi, không cho ngươi thêm phiền phức. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.